Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 79, chương 79, bị khám phá. 7/10 câu đầu đặt. Một tiếng, Pixo đụng vào Stami khối kia bảo thạch đích chính trung ương. Sau đó Stami cũng bước lên rồi im bo vết xe đổ, trực tiếp bị va vào trong tường. Rắc rắc. Một đạo thanh âm yếu ớt vang dội, chỉ thấy Stami bảo thạch bên trên xuất hiện một vết nứt, sau đó cả khối bảo thạch bắt đầu chợt lóe chợt lóe. Đây là kích trúng chỗ hiểm a. Lôi nặc sáng tỏ, Stami mất đi năng lực chiến đấu. Pixo chiến thắng, bởi vì Mã Tuấn chiết toàn bộ Pokemon chiến bại, cho nên người thắng là Lôi Ra Lôi Nặc. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh bại. Tưởng thưởng túc chủ Mega tiến hóa thạch. Chỉ định X1, rút thưởng số lần X3, bát bát bát. Nhân N, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy rằng Stami chiến bại đã đăng bọn hắn 327 trong dữ liệu, nhưng cuộc tranh tài này người thắng lợi cuối cùng là Lôi Nặc. Đây là bọn hắn đang so thi đấu lúc trước không có nghĩ tới, cho nên bọn hắn không chút nào keo kiệt vì Lôi Nặc đưa tới tiếng vỗ tay. Trở về đi Pixo, ngươi đã vất vả. Trên sân, Lôi Nặc lấy ra Pokemon thu hồi Pixo, sau đó nhìn đối diện còn đang ngẩn người, vẻ mặt sinh không thể yêu Mã Tuấn chiết một cái, liền xoay người đi xuống đài chỉ huy, không nói một lời ly khai sân so tài. Trên khán đài, nhìn thấy Lôi Nặc chiến thắng Mã Tuấn chiết, các đại lão rối rít khen ngợi Lôi Nặc, nói hắn tiền đồ vô lượng. Lôi Minh cười đến miệng đều lệch ra, mà Mã Hồng Đào chính là sắc mặt khó coi nhìn đến trên sân Mã Tuấn chiết. Lúc này Mã Tuấn chiết yên lặng tại trạm tại chỗ ngẩn người, trên mặt một phiến mờ mịt. Hắn biết rõ Mã Tuấn chiết đã nhất định phải thua, hơn nữa danh tiếng quét sân đã là nhỏ, trọng điểm là đến từ nội tâm đả kích, không biết về sau còn có thể hay không thể lần nữa nhặt lòng tự tin. Tạo thành đây hết thảy chính là Lôi Ra tiểu tử kia. Mã Hồng Đào muốn rách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm đến Lôi Nặc. Ngồi ở chính giữa Lục Tử Mặc cũng đang ngó chừng Lôi Nặc, đang lẳng lặng mà suy tính. Hắn có thể khẳng định, Lôi Ra chi mạch bên trong không có cái người này, mà Lôi Minh chỉ có một nữ nhi. Tiểu tử này từ đâu ra? Sau đó, trong đầu của hắn thoáng qua một tia vầng sáng, thật giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra khiếp sợ, phẫn nộ, còn có vẻ hưng phấn biểu tình, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Minh, lớn tiếng hô lên, Lôi Minh, ngươi thành thật trả lời cho ta, tiểu tử này là không phải Lôi Văn tên khốn kia con trai. Đúng, Lục Tử Mặc nghĩ thông suốt, chi mạch bên trong không có người như vậy, đó chính là chủ nhà người. Nhưng mà Lôi Ra ba đứa con, lão tam Lôi Minh chỉ có một nữ nhi, lão nhị Lôi Đình chết sớm, không có dòng dõi, như vậy cũng chỉ còn sót lại một loại khả năng tính. Lục Tử Mặc nói để cho người xung quanh tất cả đều sững sờ. Sau đó mỗi cái các gia chủ trong đầu đều không tự chủ được hiện ra năm đó cái kia tư thế hiên ngang thân ảnh, cái kia đã từng đè ép hắn nhóm một con nam nhân. Tiểu tử kia là Lôi Ra con trai của lão đại. Mỗi cái các gia chủ khiếp sợ nhìn Lôi Nặc một cái, sau đó liền đều nhìn chằm chằm Lôi Minh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ngạch, Lôi Minh một hồi lúng túng. Bị khám phá, Lôi Minh, nói mau. Lục Tử Mặc lớn tiếng thúc giục Lôi Minh, biểu tình vội vã. Lôi Văn, năm đó là kình địch của hắn, chuyện gì đều thích lẫn nhau so tài, có thể nói là vừa địch vừa bạn, thưởng thức nhau đến, chính là hơn 10 năm trước tên hỗn đản này đột nhiên biến mất. Không chỉ để cho muội muội của mình khó chịu, còn bỏ xuống mọi thứ, biến mất tại trong biển người mênh mông. Đáng hận hơn chính là Lôi Ra còn xóa sạch hắn nơi có đầu mối. cắt đứt mọi thứ truy xét chi lộ. Nếu mà Lôi Nặc thật là con của hắn, như vậy liền không sợ tìm không đến hắn. Cái này, nhìn đến Lưu Tử Mặc kia dường như muốn ánh mắt ăn sống người. Cảm thụ được xung quanh, bắt phải hắn cho một cái câu trả lời tầm mắt. Lôi Minh một hồi cứng họng. Cái này, nhìn đến Lưu Tử Mặc kia dường như muốn ánh mắt ăn sống người. Cảm thụ được xung quanh, bắt phải hắn cho một cái câu trả lời tầm mắt. Lôi Minh một hồi cứng họng. Bên cạnh, Lục Nhiên lúc này cũng là khiếp sợ dị thường. Với tư cách đương sự gia tộc người thừa kế, hắn hiểu kia đoạn đã qua. Không giống xung quanh những người thừa kế kia nhóm vẻ mặt mộng bức. Không biết các đại lão đang nói gì bộ dáng. Làm sao bây giờ? Lôi Minh có chút đau bi a. Trên khán đài phát sinh hết thảy các thứ này, Lôi Nặc cũng không biết. Lúc này, hắn đã đi tới bên ngoài sân chữa trị máy trước. Bắt đầu vì Pokemon chữa trị. Đang đợi trị liệu trong quá trình. Lôi Nặc vòng nhìn một cái bốn phía. Hệ thống, lấy ra tiến hóa thạch. Nhìn thấy bốn phía không có người nào, mà chữa trị sư tại một cách hết sức chăm chú mà chữa trị đến. Lôi Nặc xoay người, sau đó chuẩn bị lấy ra tiến hóa thạch. Hắn đã có chút không kịp đợi. Đinh, mời túc chủ chỉ định một loại Pokemon. Ampharos, Lôi Nặc không chút do dự trả lời. Đinh, lấy ra hoàn tất. Chúc mừng túc chủ thu được Ampharos tiến hóa thạch X1, sau đó liền thấy một quả to bằng trứng chim cút nhỏ trong suốt hạt châu xuất hiện ở Lôi Nặc trong tay. Trong hạt châu còn có một cái đỏ vàng xen nhau lá cây hình dáng hình vẽ. Cuối cùng cũng đến tay rồi. Lôi Nặc trở nên kích động. Mega tiến hóa có thể coi như một cái cường lực lá bài tẩy tới sử dụng. Hắn hiện tại có lòng tin cứng rắn toàn bộ thiên vương cấp trở xuống Pokemon. Kích động trong chốc lát, Lôi Nặc tâm tình mới chậm rãi bình phục lại. Hắn dè đặt thu cất tiến hóa thạch, tính toán sau đó tìm người làm một sức phẩm. Sau đó đem tiến hóa thạch khảm nạm vào trong, mang tại Ampharos trên cổ của. Không lâu, Lôi Nặc Pokemon chữa trị hoàn tất sau đó. Hắn sẽ thu hồi Pokemon, trở lại trong sân thi đấu, đi tới trên khán đài, Lôi Nặc xuất hiện hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Hắn biết rõ, từ hôm nay trở đi, hắn tại trong các gia tộc liền nhất định có nổi tiếng rồi. Chỉ bằng hắn hôm nay đánh ngã Mã Tuấn Chiết, cho đám này đại thiếu các đại tiểu thư để lại ấn tượng sâu sắc. Bất quá Lôi Nặc không biết là hắn sẽ ở các đại gia chủ trong đầu lưu lại sâu hơn ấn tượng. Trên khán đài, hiện tại cũng nhanh cãi vả. Nơi so tài bên trên, Mã Tuấn Chiết đã không biết đi nơi nào. Lúc này, hai cái Lôi Nặc không nhận biết thiếu niên ba. Không đang tại trên sân chiến đấu. Tài nghệ cũng cứ như vậy. Sử dụng Pokemon đều còn kém Mã Tuấn Chiết một bậc. Chính là không biết tâm tính thế nào. Ca. Bên này, đây là Lôi Đình âm thanh. Lôi Nặc xoay người nhìn, chỉ thấy Lôi Đình chính đang cách đó không xa hướng về hắn vẫy tay. Bên cạnh còn có Lưu Thụy cùng Lưu Thuần hai huynh muội. Lôi Nặc thấy vậy, đi tới, huynh đệ, làm trông rất đẹp, ngươi là không thấy vừa mới cái kia Mã Tuấn Chiết rời trường bộ dáng. Nhìn ta liền muốn cười, dựa vào một chút gần. Lưu Thụy liền nhẹ nhàng nện một cái Lôi Nặc bả vai. Sau đó mở miệng cười. Đúng vậy a, ca, cái kia Mã Tuấn Chiết một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Thật giống như toàn thế giới đều vứt bỏ hắn một dạng. Cười chết ta rồi. Lôi Đình cũng ở bên cạnh cười. Lưu Thuần không có mở miệng, nhưng mà cũng xấu hổ cười. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.